Võ công của ta sẽ tự mình tu luyện. Chương 32, 32, nhìn ta thôn phệ vạn quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là dung hợp quỷ vực là được hình thành bởi nhiều quỷ linh phóng thích quỷ vực. Quỷ vực cường độ càng lớn thì tăng phúc thực lực của quỷ linh bên trong càng cao. Hơn nữa, nhất định phải giết chết tất cả quỷ linh mới có thể từ bên trong đi ra ngoài. Tuy nhiên, muốn phóng thích dung hợp quỷ vực, theo Liêu Chính Siêu biết, nhất định phải là quỷ linh cấp C mới có thể làm được. Nói cách khác, hiện tại bên trong đội ngũ quỷ linh đang tập kích Triệu Hoa. Ít nhất có 2 con cấp C, mọi người cẩn thận. Liêu Chính Siêu bất chấp suy nghĩ những thứ khác, mang theo đội ngũ vọt vào trong dung hợp quỷ vực. Quỷ vực, vào được nhưng không ra được. Phía bên kia, Tô Vân còn đang vui vẻ thu hoạch điểm linh khí. Quá sung sướng, chưa bao giờ sảng khoái như vậy. Như chiến thần vô song xông vào trong sương mù, có không ít quỷ linh bị lực lượng khí huyết của hắn giết chết. Tiếp đó hóa thành điểm linh khí chờ thu hoạch nhắc nhở. Kim trung cháo của ngài hấp thu quỷ khí. Cảnh giới tăng lên, đẳng cấp công pháp trước mắt. Đăng phong tạo cực A, cuối cùng cũng thăng cấp sao. Kim trung cháo đột biến có thể hấp thu quỷ khí để tu luyện. Có điều bởi vì tiềm lực so với đại lực kim cương trưởng cao hơn, cho nên tăng lên cũng khó. Nhưng lâu như vậy, hiện tại cuối cùng cũng đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Sau khi kim trung cháo thăng cấp, lực lượng thân thể Tô Vân càng thêm cường hãn. Độ thịnh vượng của khí huyết cũng lần nữa tăng lên một tầng. Ha ha, chạy đi đâu? Tô Vân tâm tình rất tốt. Thi triển khinh công tiếp tục truy kích. Nhắc nhở. Độ thành thục của thủy thượng phiêu tăng lên phạm vi lớn. Nhắc nhở, độ thuần thục của vọng khí thuật tăng lên phạm vi lớn. Nhắc nhở, độ thành thục của kim cương chú tăng lên phạm vi lớn. Tại thời điểm sử dụng công pháp, còn nhanh hơn tự mình tu luyện vài phần. Nếu như nói tự mình tu luyện là gia tăng tri thức lý luận mà nói. Như vậy Tô Vân thi triển ra để ngăn địch, tương đương với kinh nghiệm thực chiến của công pháp tăng lên. Tu luyện kết hợp thực chiến, tự nhiên sẽ tăng lên rất nhanh. Không sai biệt lắm đã nửa giờ trôi qua. Quỷ linh lợi hại trong sương mù trên cơ bản đều bị Tô Vân giết sạch. Sau khi một lần giết nhiều quỷ như vậy, sát khí trên người hắn cũng càng ngày càng nồng đậm. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Tô Vân dừng lại, điều chỉnh hô hấp một chút. Sát khí đối với hắn ảnh hưởng tuy rằng nhỏ, nhưng góp gió thành bão. Nếu bị sát khí ảnh hưởng đến lý trí, đây cũng không phải là điều hắn muốn. Xem ra, phải nghĩ biện pháp giảm bớt ảnh hưởng của sát khí mới được. Tô Vân sẽ nhìn bảng điều khiển hệ thống một chút. Tròn vẹn 37.500 điểm linh khí. Tuy rằng đều là tiểu quỷ, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Tô Vân suy nghĩ một lát. Tiêu hao 20.000 điểm linh khí thăng cấp ngộ tính của Long Tượng Bàn Nhược Công. Nhắc nhở, ngộ tính của Long Tượng Bàn Nhược Công đề thăng. Ngộ tính trước mắt là LV3. Nhắc nhở, ngộ tính của Long Tượng Bàn Nhược Công đột phá. Chủ động tìm dịch cân kinh đàm kinh luận đạo. Đột nhiên có chỗ ngộ. Tiến vào trạng thái giác ngộ. Lúc này mới đúng. Tô Vân mỉm cười. Quả nhiên, sau khi ngộ tính của Long Tượng Bàn Nhược Công đề thăng, các phương diện năng lực hiện ra cũng mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là quá mắc mà thôi. Từ LV3 đến LV4 chỉ tốn bằng một cái thảm nhỏ. Nhưng từ LV5 đến LV6 còn chém hơn cái thảm lớn. Tính sơ sơ, muốn tăng ngộ tính của Long Tượng Bàn Nhược Công lên LV6. Phỏng chừng phải lên đến 10 vạn điểm linh khí. Chưa kể, LV6 cũng không phải là mắc cấp. Nếu thăng cấp lên tới LV10 thì Tô Vân cũng không dám tưởng tượng tiếp. Nhìn thoáng qua điểm linh khí còn lại, hắn tốn 4.000 điểm linh khí thăng cấp ngộ tính của kim cương chú lên 2 LV, để thăng tới LV3. Nhất thời, một bài tiếng phạn tràn vào trong đầu, xua tan vô số sát khí, khiến cho thể xác và tinh thần hắn cực kỳ thanh thản. Tuy rằng kim cương chú có tác dụng hộ thể, nhưng quan trọng hơn là có thể làm cho người ta tĩnh tâm ngưng thần, không bị quỷ quái quấy nhiễu. Sau khi hiểu được tầm quan trọng của môn công pháp này, Tô Vân dự định tiếp tục tu luyện. Dù sao giá cả cũng không mắc. Trước tiên thăng cấp lên LV6 rồi nói sau. Thế nhưng trước mắt, cân nhắc dịch cân kinh làm cơ sở nội lực. Lại thăng cấp dịch cân kinh lên 1 LV. Túc chủ, Tô Vơ tuổi, 21 võ công đã đăng ký. Đại lực kim cương trưởng đột biến. Đăng phong tạo cực, ngộ tính LV6 kim trung cháo đột biến. Đăng phong tạo cực, ngộ tính LV6 dịch cân kinh đột biến. Xuất thần nhập hóa, ngộ tính LV7 long tượng bàn nhược công đột biến. Dung hội quán thông, ngộ tính LV3 thủy thượng phiêu. Dung hội quán thông, ngộ tính LV1 vọng khí thuật. Dung hội quán thông, ngộ tính LV4 kim cương chú. Dung hội quán thông, ngộ tính LV3 điểm linh khí. 3500 nhắc nhở, tư chất của dịch cân kinh đề thăng. Nhìn trộm được con đường tiến giai. Độ thuần thục tăng lên trên phạm vi lớn. À, tiến giai à, Tô Vân sờ cằm. Xem ra sau khi ngộ tính đạt tới LV7, tiềm lực của công pháp còn có thể tiếp tục tăng lên. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó được tăng lên tới LV10? Tô Vân trong lòng có chút chờ mong. Sau khi sửa sang lại, hắn tiếp tục điều tra xung quanh. Kết quả ngoại trừ mấy tiểu quỷ ra, một cái quỷ linh cũng không có. Không còn cách nào khác, Tô Vân chỉ có thể chạy về phía vị trí trung tâm của quỷ thai. Phát hiện dung hợp quỷ vực tồn tại. Tô Vân hơi chút có chút kinh ngạc, chỉ hơi bất ngờ một chút mà thôi. Sau đó liền xuyên qua. Này, tiến vào trong quỷ vực. Trước mặt chính là một mảnh mùi máu hôi thối gay mũi. Ục ục, tiếng kêu kỳ lạ. Một con cóc khổng lồ ngồi xổm trước mặt Tô Vân. Mẹ kiếp, Tô Vân đấm ra một quyền. Đem thứ này đập chết. Chủ nhân của con cóc chuyển ánh mắt. Cười rộ lên, quỷ đồng tử, mau nhìn kìa, lại có một người chịu chết nữa. Kiệt kiệt kiệt, nhân loại thật đúng là ngu xuẩn. Biết rõ có cạm bẫy còn xông vào. Xa xa, một tiểu hài tử toàn thân màu đỏ tươi cười âm hiểm hai tiếng. Đối diện hắn là một đám siêu phàm giả. Có điều tình huống của bọn họ hiển nhiên cũng không tốt. Bao gồm Liêu Chính Siêu cùng Triệu Hoa đều có rất nhiều vết thương trên người. Có mấy người thậm chí đã ngã xuống đất không biết sống chết. Lão quỷ, đừng chơi nữa. Mau giải quyết bọn họ đi. Được, miễn cho những quỷ linh khác tới tranh đoạt quỷ thai. Hai quỷ linh cấp C giống như đã thương lượng xong. Đồng thời thi pháp, quỷ vực ù ù chấn động. Trên bầu trời gió nổi mây bay lập tức có vô số âm khí bay tới. Huyết đồng tử hô to một tiếng. Vạn quỷ thôn phệ. Cục quản lý linh dị bên này vội vàng làm ra bộ dáng phòng ngự. Tuy nhiên, không có chuyện gì xảy ra. Gì vậy? Quỷ đồng tử hai người liếc nhau. Vạn quỷ thôn phệ, một con quỷ linh cấp C khác cũng hô một tiếng. Nhưng mà vẫn không có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ vài làn gió lạnh thổi qua. Đại biểu cho bọn họ đã thi pháp rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Những quỷ linh kia sao lại không nghe triệu hoán? Chẳng lẽ bởi vì nguyên nhân quỷ vực dung hợp cho nên bọn họ không vào được ư? Hai con quỷ linh cấp C có chút không hiểu. Lúc này, Tô Vân đi về phía trước. Có chút ngượng ngùng nói. Các ngươi nói là nguyên đám quỷ linh bên ngoài à, xin lỗi. Thành thật xin lỗi nha. Tất cả đều bị ta giết. Mà lại chưa thông báo cho các ngươi biết. Thật cảm thấy có lỗi. Quỷ linh cấp C, cách chương.